Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054. Sự thật thế 29 cự tuyệt tăng thêm. Hai càng, loại này đều là sát thủ bên trong trên mạng treo giải thưởng. Trừ bỏ đứng hàng thứ bảng thượng này sát thủ, liền ngay cả Hoa Quốc đặc tình tổ lão đại muốn cho tới truy nã bảng thượng này đó danh sách đều phải hoa hảo đại một phen khí lực. Diệp Thiều Hoa chỉ dùng để số hiệu đi vào. Diệp Cách đi tới thời điểm, nàng còn không có hoàn toàn san điệu truy nã bảng. Tái san còn có chút cố ý. Nàng dừng thủ, tốt xấu san rớt này đại lão nói chuyện phiếm trăng mặt. Đây là cái gì? Diệp Cách đi vào đến, đem một ly sữa đưa tới Diệp Thiều Hoa bên người. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng vừa động. Ta người đại diện cho ta phát ra một cái đứng hàng thứ bảng. Người cho ta xem, này đến tột cùng là cái gì đứng hàng thứ bảng. Diệp Thiều Hoa vốn chính là giải trí vòng. Diệp Cách đối việc này không biết, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa đang nhìn giải trí vòng gì đó. Sau đó còn thật sự nhìn thoáng qua, quả thật là một cái gì cùng loại đối với đứng hàng thứ bảng gì đó. Liền là có chút kỳ quái. Phía dưới còn viết con số, hẳn là loại người nào khí đi. Người đây là Italy ngữ, ta xem không hiểu, Diệp Cách vừa thấy này mặt trên chữ viết. Lập mã lắc đầu, ta cho ngươi tìm cái phiên dịch lão sư, khó trách ta xem không hiểu. Diệp Thiều Hoa trước mắt cũng không nóng nảy, bình tĩnh làm Diệp Cách mặt san này đó nội dung. Không cần, ta đến lúc đó làm cho người đại diện cho ta phát ra một cái tiếng Anh bản lại đây, nguyên lai Diệp. Cách này hóa không học quá Italy ngữ. Diệp Cách nhìn Diệp Thiều Hoa, thấy đối phương quả thật không cần chính mình tìm phiên dịch. Liền chờ Diệp Thiều Hoa đem sữa uống hoàn, mượn của nàng cái chén xoay người cách thuê phòng. Sau đó phân phó nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền cấp vội vã lại đi tìm Diệp Gia Gia. Diệp Thiều Hoa lòng tràn đầy nhắc nhở cũng không nói gì xuất khẩu. Liền nhìn đến hắn hấp tấp bóng dáng. Nàng lúc này mở miệng liền rất đột ngột. Nàng một bên phiên linh kế hoạch kịch bản, một bên thản nhiên nghĩ. Sẽ tìm cơ hội đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Cách phải đi huấn luyện. Diệp Thiều Hoa không tìm được cơ hội đổ nhân. Lại không nghĩ nhìn đến Tô Lan. Thu thập này nọ lập mã liền ly khai. Nàng gần nhất không có gì thông cáo. Khương tỷ luôn luôn tại Dung thị. Dung thị bang Diệp Thiều Hoa trọng Tân An sắp xếp một cái đoàn đội. Bọn họ gần nhất đang ở bang Diệp Thiều Hoa tạo thế. Dung thị là thật tâm yếu phủng Diệp Thiều Hoa. Không giống như là tinh thành giải trí như vậy. Cấp Diệp Thiều Hoa tiếp đại ngôn chuyển được cáo. Bọn họ không đánh tiêu phí Diệp Thiều Hoa chú ý đến phủng Diệp Thiều Hoa. Mà là đột kích làm ra một cái siêu thời đại siêu sao phương án đến. Khương tỷ phân phó Diệp Thiều Hoa hảo hảo đi theo lão sư học tập hành động. Dung thị còn một lần nữa bang Diệp Thiều Hoa tìm một cái biểu diễn hệ lão sư. Đối phương là A đại biểu diễn hệ. Khương tỷ cấp riêng cấp Diệp Thiều Hoa đánh một chiếc điện thoại đi qua. Đối phương là Văn Thanh lão sư. Lâm Hạc lão sư cũng là hắn thuộc hạ đi ra. Trước mắt Dung Phi cũng cùng sau lưng hắn học tập, hắn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng Dung thị làm cho hắn giáo ngươi, hắn cũng không dám nói cái gì, hắn giáo nhân cũng phải nhìn mắt duyên, ta đem số điện thoại cho ngươi, ngươi tự mình đi liên hệ hắn, Dung Phi. Diệp Thiều Hoa tuy rằng là giải trí vòng cao nhất lưu lượng, nhưng trên thực tế đối với giải trí vòng gì đó biết đến cũng không nhiều. Đối Văn Thanh lão sư cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng thật ra đối Dung Phi có chút trí nhớ, chính là Dung Phi, Khương tỷ nói tới đây, thanh âm thấp thiệt nhiều, ta mới biết được nàng nguyên vốn cũng là linh kế hoạch nữ một người tuyển. Ta không biết đạo diễn như thế nào hội tuyển ngươi, cho nên lúc này đây ngươi nhất định phải diễn hảo, bằng không trên mạng nước miếng chấm nhỏ cũng muốn đem ngươi chết đuối, Dung Phi cùng Diệp Thiều. Hoa không giống với, Dung Phi là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, vòng luẩn quẩn lý nổi danh đạo diễn lão sư đều chỉ điểm quá nàng một hai. Nghe nói nàng sau lưng thế lực rất lớn, trên mạng nói cái gì đều có, nhưng đến bây giờ đều không có bái đi ra một hai. Mặc kệ như thế nào, trên mạng không có một giải trí bác chủ hoặc là cậu tử dám phóng dung phi sinh hoạt cá nhân. Diệp Thiều Hoa cầm lấy đặt ở trong tay thiết tốt giữa cắp mật. Cắn một ngụm sau, mới nói, ta đã biết, Khương tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định hội hảo hảo học tập chân chính ý nghĩa đi lên nói. Diệp Thiều Hoa diễn trò thời gian sớm đã đột phá Khương tỷ tưởng tượng. Nhưng Khương tỷ một phen hảo ý, Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không cô phụ. Học vô chừng mực, Diệp Thiều Hoa này nhân tuy rằng ngạo không được, nhưng cũng biết tốt xấu. Thành thành thật thật tựa vào sofa thượng cấp Văn Thanh lão sư đánh một chiếc điện thoại. Thẳng đến đường dây bận cũng vẫn không có người tiếp nghe. Nàng qua 5 phút đồng hồ lại đánh một cái. Lúc này vẫn là không có người tiếp nghe. Diệp Thiều Hoa nhíu nhíu mày. Phát ra một cái đoạn tín cấp Văn Thanh Vân An. Sau đó lại ấn Khương tỷ phân phó bỏ thêm Văn Thanh Mini. Đều không có phản ứng gì. Diệp Thiều Hoa quyết định chờ một lát nhi tái đánh. Nàng biết kế tiếp yếu cùng chính mình đáp diễn là Lâm Hạc. Đối phương nghe nói là trời sinh ăn này chén cơm nhân. Giải trí vòng công nhận linh hồn diễn viên. Fan vô số, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Diệp Thiều Hoa cầm Lâm Hạc mấy bộ kinh điển điện ảnh quan khán. Mộ Triển là mộ gia chi thứ. Nhưng trong khoảng thời gian này, kinh thành nước sôi lửa bỏng thời điểm. Hắn bộc lộ tài năng, ở quốc gia viện đảm nhiệm xử lý công việc trưởng vị trí. Ở mộ gia hết sức quan trọng, mà hắn năng lực cũng quả thật phi thường cường, đem vài cái mộ gia hệ đều vững vàng đặt ở dưới chân. Thượng vị giả giác trục trung hắn này nhất đảng ước chừng có ngũ phiếu. Không ít người yếu mượn sức hắn, vừa gặp hoàn một cái quan ngoại giao, Mộ Triển sẽ đến mộ viên hội báo một chút hắn được đến tin tức. Người hầu khách khách khí khí đem hắn nghênh tiến vào. Mộ tiên sinh, người hầu kêu một tiếng mới đem Mộ Triển hồn kêu trở về. Thiếu gia ở phòng khách, Mộ Triển không có gặp qua thiếu gia vài lần. Nhưng đối phương tha sự tích hắn không biết nghe được quá nhiều thiếu. Nghe nói này vị thiếu gia không tin Phật thần. Khiết phích cao ngạo, ai cũng không để vào mắt. Một người chạy đến trong truyền thuyết Tây đảo đi huấn luyện. Mộ gia được đến tin tức là mỗi một lần hắn khảo hạch đều có thể lấy đến thứ nhất. Này nhân có cuồng ngạo đến không được, cầm thứ nhất cũng không tuyển tốt nhất phòng ở, tuyển kém cỏi nhất tầng cao nhất. Nói là thanh tịnh, Mộ Triển nghe đến mấy cái này thời điểm liền cảm thấy cùng Mộ Đi Chi cùng nhau huấn luyện nhân thật. Sự là đáng thương, vừa hồi mộ gia cũng không vài ngày, mộ gia cao thấp đã bị hắn ép buộc cái biến. Khả trước mắt, này cuộc sống trung tinh xảo vô cùng, cẩn thận tỉ mỉ nhân, bãi văn kiện trên bàn, làm ra vẻ nhất trùng trùng điệp điệp tinh xảo điểm tâm. Còn có một mâm bàn thiết tốt hoa quả, loạn thất bát tao một đống, thủy tinh trên bàn vĩ đoan còn làm ra vẻ một lọ thập phần giá rẻ bình trang khải nhạc. Khải nhạc che một đường lăn đến bàn trà dưới, hắn sườn biên sofa thượng bán nằm một người. Xem điện thị nhìn xem tập trung tinh thần, ngay cả cổ cũng không tưởng nâng, trắng nõn tiêm trưởng thủ hướng cái bàn bên cạnh bàn tử thượng nhất đáp. Có thể lấy đến một khối dưa cắp mật, Mộ Triển lần này từ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn vừa mới cảm thấy bàn trà bãi sai lệch. Nguyên lai là vì phối hợp người này đem bàn trà chuyển qua nàng bên này. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đang ở ý đồ dùng điều khiển từ xa gia tăng chiều dài đem một khác bàn hoa. Quả câu lại đây, Mộ Đi Chi không thể nhịn được nữa đem không bàn tử lấy đi. Một lần nữa đẩy một mâm hoa quả đi qua, Mộ Triển lăng lăng đứng ở tại chỗ. Mộ quản gia theo phòng bếp đem Diệp Thiều Hoa kế tiếp muốn ăn dược thiện đoan lại đây. Trên đường ngưỡng Mộ Triển giới thiệu một chút. Vị này là Diệp tiểu thư, tuy rằng mộ quản gia là quản gia. Nhưng Mộ Triển chưa bao giờ hội xem mộ đi thân biên gì một người. Mộ đi khó khăn lấy tiếp cận, ngoại giới không ít người đem chú ý đánh tới mộ quản gia nơi này. Nhưng mà mộ quản gia này nhân du diêm không tiến, cả người thoạt nhìn cùng hắn chủ tử giống nhau. Nhìn đến hắn như vậy hiến ân cần một mặt, đến rời đi mộ viên thời điểm. Mộ Triển làm một cái làm cho chính mình khó có thể tin động tác. ở chính mình cánh tay thượng khắp một chút. Diệp Thiều Hoa không biết Mộ Triển còn làm một cái ngu như vậy bức động tác. Nàng ở Mộ Viên mang theo càng phát ra như cá gặp nước. Có như vậy nhất meo meo ở trên đảo cuộc sống cảm giác. Khi đó nàng mỗi ngày nhận siêu cường lực huấn luyện, sư phó muốn nàng tiếp nhận chức vụ nam đảo. Huấn luyện như thế nào nghiêm khắc như thế nào đến, nàng đều cắn răng kiên trì ở. Sau lại mang theo Nhiếp Cẩn Du đi ra ngoài tiếp nhận chức phụ vụ. Ra sai lầm, Nhiếp Cẩn Du bị thương. Sư phó giận dữ, làm cho nàng đi nhận nhất cấp trừng phạt. Khi đó nam đảo nhân quỳ thành một mảnh cấp nàng cầu tình. Còn khuyên nàng làm cho nàng cấp sư phó phục cái nhuyễn. Nhưng nàng cái kia thời điểm nhiều cốt khí, đánh chết cũng sẽ không hướng nhân cúi đầu. Nàng trên thực tế cũng bị thương, nhưng rất ngạo không mở miệng, vốn liền làm bị thương. Tiếp nhận rồi trừng phạt sau thiếu chút nữa tử điệu. Sau lại sư phó lạp không dưới mặt, làm cho cách vách đảo người trên giúp nàng dưỡng thương. Cách vách đảo chủ đem nàng an bài ở tại tầng cao nhất. Nói tây đảo mọi người rất ngạc nhiên nàng, vì tránh cho những người này quấy rầy nàng, làm cho nàng tạm thời chịu được một chút Mộ Đi Chi. Khi đó Mộ Đi Chi là tây đảo nhất bá, thật đúng là không ai dám đi lên quấy rầy nàng. So với nàng này nam đảo nhất bá còn muốn cuồng, nghĩ đến đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa xách một tiếng, sau đó buông cây Tamani lại cấp Văn Thanh đánh một chiếc điện thoại. Như trước không ai tiếp. Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn, nhắc tới một lần Khương Tỷ, nại tính tình lại cấp Văn Thanh đánh một chiếc điện thoại. Lúc này đổ là có người tiếp, nhưng cũng không phải Văn Thanh, mà là hắn dạy học trợ lý. Văn lão sư đang ở cấp Dung Tiểu Thư đi học, không thời gian tiếp điện thoại, Diệp Thiều Hoa xác định một chút Khương Tỷ nói là Văn Thanh buổi. Sáng 10 điểm đánh hắn điện thoại. Hiện tại đã muốn là buổi chiều ngũ điểm mà ni kia hắn khi nào thì có thời gian. Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm hỏi. Ta nào biết nói, bên kia trợ lý đã muốn không kiên nhẫn. Ngươi có chuyện gì ngày mai rồi nói sao? Buổi tối văn lão sư còn có một tọa đàm mà ni, Diệp Thiều Hoa, ba, một tiếng trực tiếp cắt đứt điện. Thoại, nàng quải hoàn điện thoại sao? Mở ra vi tín muốn cùng Khương Tỷ nói cái gì? Phiên hạ bạn tốt tin tức, tăng thêm bạn tốt kia Nhất Lan vẫn là không hề động tĩnh. Văn Thanh người như vậy, như thế nào khả năng một ngày cũng không xem vi tín. Trước mắt chỉ có một khả năng, đối phương cự tuyệt thêm nàng cho thỏa đáng hiểu. Hết chương.